Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả trẻ Ngọ Hương. Thưa quý vị, cũng như trong buổi tối ngày hôm nay thì trên hệ thống kênh của Hẻm Media thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng ta nghe tập 4 Những Vong Không Siêu Thoát. Trên kênh Truyện Đình Soạn chúng tôi phát tập cuối của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ. Trên kênh Hẻm Tâm Linh thì tôi cũng sẽ ngồi kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn. Đó là những cái câu chuyện sẽ được phát sóng trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin thông báo với toàn thể quý khán thính giả như vậy để quý vị tiện bề theo dõi lịch phát sóng các câu chuyện của bên Hẻm Media trong buổi tối ngày hôm nay. Để quý vị sắp xếp thời gian nghe chuyện của kênh này xong thì quý vị có thể ghé đến những cái kênh khác để nghe chuyện dựa theo cái quỹ thời gian của quý vị sao cho hợp lý. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc Cửa Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Đọc xong, chân tay của tôi run cầm cập, điện thoại cầm không vững, đánh rơi xuống giường, sợ vãi cả mồ hôi. Tôi liền ngồi ôm hai gối, cảm giác run bần bật, quá là sợ hãi. Câu chuyện là có đôi tình nhân ở Sài Gòn đi vượt ở biển Nha Trang, đi tới đèo Dù Gì của tỉnh Khánh Hòa. Cô gái nói với chàng trai là đừng qua đèo, tìm khách sạn nào đó để nghỉ tạm, sáng mai quả sớm, vì cô ta từng nghe qua không đường đó có rất nhiều âm hồn. Hãy hơn nữa là vô số chuyện rùng rợn mà ai đó cả gan đi qua đèo vào lúc nửa đêm. Một là không trở về bị rơi xuống vực, hai là hôm sau sẽ bị điên loạn. Chàng trai thì quả quyết từ nhỏ tới lớn anh ta không có sợ ma, cũng muốn nhìn thấy ma một lần. Câu trêu đùa của chàng trai khiến cho cô gái thêm sợ. Anh cười rồi nói, có anh ở đây, anh chỉ sợ ma sống bắt nạt em thôi. Anh muốn sáng mai tắm biển thật sớm. Lời dỗ ngọt của chàng trai quả nhiên thuyết phục được cô gái. Cô gái thường dễ tin người, chỉ một vài lời dỗ ngon của bọn con trai là tin sái cổ. Để cho yên tâm, cô nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ tối. Nghĩ là còn sớm cho nên cô đồng ý với lời đề nghị của bạn trai. Vì theo cô, ma mảnh có xuất hiện thì nửa đêm tầm 11-12 giờ. Cô gái đâu biết rằng tất cả thế giới vô hình che mắt. Hai người bọn họ lên xe, chiếc Exciter 150 phân khối vẫn chạy đều. Vận tốc vù vù ở bên tai. Hai bên đường tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha chiếu sáng. Đến lưng chừng đèo xe đột nhiên tắt máy, dù có đề ga hay là nhấn côn cũng không hề nhúc nhích. Cô gái bước xuống xe, tay run rẩy móc điện thoại trong túi, bấm đèn pin để soi cho chàng trai dẫn xe. Cô không dám nhìn xung quanh vì sợ phải nhìn thấy thứ không nên thấy. Rồi bất ngờ hai bà bóng trắng bay vụt hai bên đường của họ đi. Chàng trai vẫn không hề hay biết, còn cô gái may mắn vẫn không nhìn thấy điều gây sợ đó. Hai người họ đi tầm 50 mét, chàng trai liền ngồi lên mở khóa để đề ga. Cô gái níu áo của chàng trai. Một khuôn mặt gớm ghiếc đứng ngay đằng sau cô gái. May thay lúc chiếc xe nổ được, họ vội vàng tăng ga và đi nhanh. Và lúc ấy đã có xuống chân đèo. Anh tìm đại nhà nghỉ nào đó đi. Cô gái liền giục, cô không muốn một lần nữa để xe chết máy. Chàng trai liền gật đầu đáp, tiếng của họ quyện vào gió. Đi được một đoạn khá xa, nhìn mãi mà không thấy nhà nghỉ nào hoạt động, hai người họ thở dài, và tiếng thở dài của họ cũng tan vào gió. Từ phía xa có ánh sáng rất nhỏ mờ nhạt, có lẽ đó là nhà dân. Chàng trai khấp khởi vui mừng, vội giục cô người yêu ngồi sau rồi tăng tốc tay ga. Cái cảm giác đi phượt xa mà có chỗ dừng chân, nhất là lúc đêm hôm mừng phải biết. Họ dừng lại trước một ngôi nhà bình dân nhưng nhìn rất đẹp. Cô gái chần chừ, nhưng khi chàng trai dẫn xe, cô vội vàng bước theo sau. Chàng trai chống xe trước sân, cô gái cũng vừa khép hờ cổng. Gọi một hồi không có ai trả lời, anh con trai mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nhìn ngôi nhà thật mới, nhưng mà khi mở cánh cửa, đột nhiên kêu lên kèn két, tựa như là có người xưa đang diệt vải. Bên trong ngôi nhà thật đẹp, chả kém những ngôi nhà trong Sài Gòn. Hai người họ đi một vòng không thấy ai cả. Căn phòng riêng có hai chiếc gối xếp ngay ngắn, y như là dành cho họ vậy. Cô gái quay mặt đi vẻ hài lòng. Sau khi dắt xe vào, cửa nẻo khóa cẩn thận, hai người tắm xong, bồng đói cồn cào liền vào trong bếp thì thấy hai gói mì. Anh con trai bật bếp nấu nước pha mì, hai vỏ mì tôm cũng được để gần nhau. Ăn xong họ mệt cho nên nhanh chóng vào trong phòng ngủ. Chuyện yêu đương và ngủ với nhau họ đã từng đôi lần, cho nên không còn có vẻ ngượng ngùng. Chàng trai tắt bóng điện, hai người chậm chậm quấn nhau trên chiếc ga đệm trắng. Trong khi đó ở ngoài cửa có một cặp mắt đang trừng trừng nhìn họ. Hai người vẫn đang hăng say trong cơn khoái lạc, chàng trai thì thầm: "Em đừng cào lưng anh." Cô gái đang hưng phấn liền trả lời không dứt: "Em có cào đâu." Một bàn tay trắng hiếu vẫn cào nhẹ nhàng như làm tình, có lúc lại cào mạnh như để thỏa những vuốt nhọn trắng. Xong cuộc, hai người họ lăn ra ngủ, chàng trai mặc quần áo vào. Rồi bất ngờ chàng trai giật mình vì tiếng đồ vật rơi xuống đất. Liền ngồm dậy qua cô gái thì không thấy cô đâu cả, anh ta với công tắc điện. Cô người yêu nằm lõa thể trong góc phòng, anh lay cô gái dậy. Hai người họ mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài kiểm tra. Thì ra cái ấm nấu nước nằm chồng chơ trên nền gạch. Anh ta liền lượm lên rồi nhìn lên trần nhà, hình như là có chuột hay sao đó. Vừa rồi cái ấm ở trên bếp làm sao vô lý lại rơi xuống dưới? Tự hỏi rồi tự trả lời, hai người họ quay ra vào trong phòng ngủ tiếp. Rất may là cơn buồn ngủ lại đến rất nhanh. Anh trai liền co hai chân, cái cảm giác có ai đó đang thọc lét khiến cho anh ta thấy khó chịu. Sau vài lần anh ta bực bội ngồi lên. Rồi bất ngờ tiếng chén bát rơi vỡ tan tành. Lúc này thì anh trai nghĩ không phải không có chuyện. Anh bước xuống giường đi ra bên ngoài nhẹ nhàng, không gian im ắng đến rợn người. Anh ta đâu biết cái bóng đứng ở bên ngoài phòng khách đang nhìn anh ta chằm chằm. Công tắc điện được bật lên, không có điều gì bất thường cả, không có cái chén nào rơi vỡ. Anh ta không dám tắt điện, vào trong phòng bật công tắc đèn lên, thấy cô gái nằm ở dưới nền gạch góc phòng dưới đuôi giường. Cô gái vừa nheo mắt liền ngồi bật dậy, thế bạn trai thất thần cô vừa ngáp vừa hỏi: "Sao anh không ngủ?" "Em sao trên giường không ngủ mà lại nằm ở đó?" Nghe anh nói như vậy, cô liền dụi mắt tỉnh ngủ rồi nhìn xung quanh. Cô há miệng chữ O: "Mọi lần ở nhà em ngủ ngoan lắm cơ mà. Anh bế em lại đây rồi bày trò đúng không? Anh hâm hay sao mà làm vậy? Vừa rồi anh lăn quay ra ngủ có biết gì đâu, mà lần này là lần thứ hai rồi đó." Cô gái nhíu mày rồi nhớ lại. Rồi cô kéo anh lại giường ngồi, cô chui vào trong lòng của anh thở dài rồi nói: "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Họ liền xem đồng hồ, vẫn là 9 giờ. Bốn ánh mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Một bóng trắng từ trong góc phòng nhìn họ cười, nụ cười ma quái dù không phát ra tiếng kêu. Họ ngồi ôm nhau một lúc rồi thiếp đi. Tới lúc trời sáng rõ mặt người họ mới tỉnh giấc. Cô gái hốt hoảng nhìn xung quanh thì họ đang ngồi trên một mô đất. Hai người họ bật dậy nhìn, không phải là ngôi nhà khang trang như đêm qua họ thấy. Trước mắt họ là một ngôi nhà tranh hoang tàn. Họ vội vàng vào gian bếp. Đúng là bếp, nhưng là bếp củi, không phải bếp ga nổi điện. Vài cái chén cũ kỹ ở trên tràn. Dưới sàn đất, hai con chim bị rỉ thịt còn ít xương khắp phân hủy. Nghĩ đến đó, cô gái ôm bụng và nôn ọe. Đợi cho cô gái qua cơn hoảng loạn, chàng trai liền dẫn xe ra. Họ tiếp tục cuộc hành trình. Cơn gió nhẹ vẫn thổi, bên trong ngôi nhà tiếng đồ vật rơi vỡ. Câu chuyện được báo kể vắn tắt, nhưng tôi lại hình dung khiếp sợ. Dù đang run sợ nhưng vốn tò mò, mà đã tò mò thì lại muốn biết. Tôi lấy điện thoại vào Google, vì bên dưới bài có đề câu chuyện còn đang tiếp, xin vào Google gõ cái kết của đôi bạn trẻ đi phượt Nha Trang để biết kết chuyện. Sau diện hiện ra phải đến 10 trang, tôi bấm vào trang đầu tiên. Sau chuyến đi phượt về, chàng trai liên tục cáu gắt với cô gái, cho dù cô không làm điều gì sai. Họ chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay. Cô gái mệt mỏi trả lời dứt khoát: cảm thấy không còn hợp nhau nữa thì chia tay đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Thôi cho anh xin lỗi mà. Chàng trai liền năn nỉ, cô gái vẫn quyết đoạn tình. Chia tay rồi quay lại biết bao nhiêu lần rồi, anh không thấy mệt mỏi sao? Biết có thuyết phục cô cũng vô ích, lúc này chàng trai mới đề nghị. Trước khi chia tay em có thể cùng anh đi phượt đến một nơi được không? Xem như là lần cuối thôi mà. Cô gái mùi lòng gật đầu. Thôi được rồi, anh tính đi đâu? Đi Vũng Tàu. Cô gái cứ nghĩ rằng lần phượt này sẽ là lần cuối. Cô sợ một thế giới vô hình đã chi phối tâm tính của chàng trai, khiến cho anh chàng khác trước rất nhiều. Chàng trai thì lại nghĩ, biết đâu đây là lần phượt này sẽ làm cho cô nàng từ bỏ ý định chia tay. Họ định ngày đi và đến ngày chuẩn bị lên đường, cả hai mang tâm trạng thật háo hức. Đến khu vực ngã ba Vũng Tàu, thay vì rẽ phải, chàng trai lại chạy thẳng theo quốc lộ 1A. Khi nhìn bên đường thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, cô gái mới hốt hoảng nói: Anh đi quá đường rồi. Anh biết rồi, anh đi đón một người bạn. Tới lúc đó họ mất liên lạc. Câu chuyện được chính cô bạn của cô gái kể lại, rằng sau khi từ nhà lên xe, cô gái có nhắn tin với bạn rằng lần này đi Phật Vũng Tàu về sẽ chia tay và không quay lại. Tuy nhiên ban bảo vệ và lãnh đạo các bãi biển ở Vũng Tàu đều báo rằng bên cứu hộ đã tích cực tìm kiếm một ngày ở ngoài biển đều không thấy. Cô bạn mới à lên một tiếng, chợt nhớ ra ngôi nhà hoang dưới chân đèo Dù Gì. Một tổ trinh sát được cử đi và tất nhiên cô bạn theo cùng. Không khó để mọi người tìm được ngôi nhà đó, nó gần như là độc nhất ở khu vực này. Xác của họ được tìm thấy trong ngôi nhà hoang với tư thế chết rất kỳ dị. Cô gái thì nằm nơi góc nhà, bên cạnh vài mẩu xương chim đang phân hủy mạnh. Còn chàng trai dựa vào vách đất, mắt trợn lên toàn lẩm trắng. Chắc hẳn trước khi chết anh ta đã thấy điều gì đó khủng khiếp lắm. Công an vuốt mắt mà không được, mãi tới khi người nhà tới, cúng rồi vuốt mấy lần mới được. Nguyên nhân cái chết thì bên pháp y không tìm ra nguyên nhân, câu chuyện cũng đã khá lâu. Đều dù gì cũng được biết lại nên chẳng có ai quan tâm tới vụ đó cả. Tôi liền đặt tay lên ngực, biết sợ thế này không xem vào nữa, mà bản chất tò mò không xem không chịu được. Máy báo còn 15% pin, tôi đứng dậy với dây sạc ngay ở đầu giường vừa cắm vào. Vừa xong thì có một bàn tay ôm lấy eo của tôi. Tôi giật mình thót tim vì bàn tay đó quá lạnh. Nhắm mắt lại, cô lấy can đảm, một tay tôi cầm lấy một trong hai bàn tay đó. Thế không cử động và lạnh như vừa rồi, tôi liền hé mắt nhìn xuống. Lúc đấy tôi liền quay phắt lại, dù trống ngực đập thình lình nhưng vẫn muốn biết đó là ai. Tôi liền thở phào, đó là thằng Ba. Giật tay còn lại của nó ra khỏi eo, tôi liền la lên: Mày làm cái gì ở đây vậy Ba? Ôm hai. Nó nhe răng cười hì, lúc ấy muốn tát cho nó một cái cũng không đành, trông điều bộ của nó là hết sức. Khi không ôm chị làm chi, từ trước tới giờ em có như vậy đâu. Hai, đột nhiên em nhớ thằng Tèo quá hay ạ. Nó bất ngờ ôm chầm lấy tôi rồi mếu máo, biểu cảm khác ngày thường. Tôi rùng mình, nhắm mắt lại một giây đột nhiên nhớ thằng Tèo và liên tưởng nó đang nằm xung quanh đây. Tèo và thằng Ba là một. Lắc đầu mạnh, tôi xua đi ý nghĩ Tèo nó siêu thoát rồi, không thể như vậy được. Mở mắt ra thì thằng Tèo nhe răng cười hỉ với tôi. Tôi xoa đầu của nó. Ba về lúc nào vậy? Tính hù chị à? Mà thằng Tèo nó về bên kia thế giới rồi. Nó mong cho ba đừng nhớ tới nó, nhớ thì để ở trong lòng cho nó siêu thoát đầu thai. Thằng Ba liền ngây thơ nhìn lại. Thế giới bên kia là thế giới gì vậy hai? Em muốn thăm thằng Tèo có được không? Là thế giới buông bỏ, mình không đi được đâu. Lúc nào ba lớn hai sẽ giải thích cho ba biết. Đi ngủ đi. Nó liền giả rõ ngoan rồi lùi thủi bước ra khỏi phòng. Thằng Ba mới có 11 tuổi, nó không hiểu giữa cái chết và sự sống là như thế nào, cho nên ngây ngô hỏi tôi cũng là lẽ thường. Tôi cũng bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới, quay lại nhìn phòng thì điện vẫn sáng, nhưng bên dưới tầng trệt tối thui. Tự nghĩ không biết thằng Ba đi kiểu gì mà nhanh vậy, còn không bật điện nữa, nó mới ở đây mà. Bên dưới tối đen như mực, nghe tiếng quạt kêu vọng lên trên lầu, đến rợn cả người, tôi liền khẽ gọi: Ba, thằng Ba. Không có tiếng trả lời, Tôi nhón chân nhẹ nhàng bước xuống di chuyển, không hề phát ra tiếng động. Hai, sao mày chưa ngủ à? Tôi liền giật mình trượt chân một bậc cầu thang, chút xíu nữa thì té. Vội chạy xuống ngay lại gần cửa bật công tắc điện. Mẹ tôi đang ngồi ở nơi ghế, mái tóc dài xõa ra, mắt nhắm nghiền, tay chống xuống ghế. Tôi bước tới lay vai. Mẹ. Ờ. Mẹ liền trả lời không mở mắt. Bên cạnh là một chiếc quạt cũ. Tôi rời vai cổ mẹ, nhíu lông mày nhìn chiếc quạt, rồi nhìn mẹ khó hiểu. Cái quạt này lâu rồi mà, bỏ ở trong phòng chứa, sau này mẹ lại lôi ra vậy? Quạt trần tự dưng không quay, nóng quá cho nên là mẹ lấy ra thôi. Tôi liền bật quạt trần, nó vẫn quay vù vù. Mẹ. Ờ. Mà mẹ mệt thì vào trong phòng nghỉ giùm con, ngồi ở đây lại còn không bật điện đấy chứ. Mẹ mới vừa gội đầu, để hong cho tóc nó khô đã. Vậy con đi ngủ trước đây. Tôi liền quay lên lầu, vài lọn tóc xõa ra che gần hết khuôn mặt của mẹ. Thật nhìn cái dáng của mẹ ngồi trông hơi khác. Lúc tôi đi rồi, cái bóng ngồi nơi ghế mới vén tóc khất ra đằng sau. Một khuôn mặt gân máu nổi lên, liếc nhìn cô gái đang bước lên lầu, cái nhếch mắt đỏ lòm. Đang ngủ ngon lành thì chuông đồng hồ kêu báo thức. Tôi choàng mở mắt. Rõ ràng có bao giờ tôi cài chuông đâu. Mệt mỏi ngồi lên với chiếc đồng hồ bé xíu, nó vẫn chạy bình thường. Sao có thể như vậy? Êu ái bước vào đánh răng, xuống dưới nhà thì thấy mẹ đang dẫn xe ra. Mẹ liếc tôi qua một cái rồi nói: Mẹ qua phụ với dì Sáu. Vâng ạ. Vừa ngáp tôi vừa đáp, cảm giác đang còn muốn ngủ. Đột nhiên mắt của tôi hướng nhìn theo mẹ. Rõ ràng hôm qua tóc của mẹ dài chấm mông, thế quái nào bây giờ nhìn bộ tóc đến ngang lưng. Hàng ngày mẹ hay búi tóc cho nên tôi cũng không để ý. Lấy tay dụi mắt, tôi nhìn kỹ một lượt xem mình có bị hoa mắt không. Tóc ngang lưng không thể nào. Thế tối qua tôi nói chuyện với ai? Lúc này tôi đã tỉnh ngủ, liền chạy một mạch ra chặn trước cửa khi mẹ khép lại. Mẹ, tối qua mẹ về lúc mấy giờ ạ? 9 giờ. Mà hôm qua tôi đâu biết lúc đó là giờ nào, hỏi như vậy cũng bằng không. Mày đóng cửa luôn nha. Mẹ nói rồi ngồi lên xe. Như chợt nhớ ra, tôi bước nhanh trước mặt mẹ. Mẹ, hôm qua mẹ về trước hay là thằng Ba về trước? Thằng Ba nó ngồi nhờ xe cho nên về trước. Mới sáng ra có cái chuyện gì mà mày hỏi kỳ thế con? Tôi liền thổi phù. Ít ra thằng Ba bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo giác. Liền cười cười với mẹ, cho dù lúc đó mẹ đang ngồi lên xe. À không có gì mẹ ạ. Thế tối hôm qua lúc mẹ về con nói chuyện với con chứ? Mẹ tôi đang để ga, thế quái nào mà để mãi chẳng lên. Còn tôi đứng ở trực chờ, chỉ mong mẹ trả lời là không hoặc một cái lắc đầu. Mẹ về thì thấy mày ngủ say rồi, hai chị em mày đi ngủ mà cổng cũng không thèm khóa. May mà mẹ về chỉ đằng sau thằng Ba, chứ nếu về trễ thì có khi hôm qua nhà mình đã bị trộm ghé rồi đó con. Ngay lúc đó xe cũng vừa để được, mẹ phóng xe vút đi. Tôi đứng tiêu nghỉu thất thần, hay hôm qua tôi nằm mộng. Trong đầu của tôi bỗng à lên một tiếng, vội chốt cổng rồi chạy lên lầu gõ cửa phòng thằng Ba. Ba, mở cửa chị nói này. Thằng Ba vừa mở cửa, nó nhắm mắt mở liền nói: Cho em ngủ thêm tí đi hai. Chị hỏi xong rồi em ngủ tiếp. Hôm qua em về có qua phòng chị nói chuyện không? Thằng bé nó ngáy ngủ xem chừng chưa tỉnh hẳn. Hai tay của tôi cầm vai của nó lay nhẹ. Nói cho chị biết đi mà. Nó liền gạt tay của chị nó ra. Hai làm gì mà gấp thế, ngủ tí cũng không yên. Mà hai hỏi gì ấy nhỉ? Thằng Ba xem chừng đã tỉnh hẳn ngủ. Tôi nhìn thằng Ba nói rõ từng chữ. Tôi hôm qua lúc bên dì Sáu về, Ba có qua phòng của chị nói chuyện với chị không? Thằng Ba hơi hé miệng như là muốn nuốt từng câu của tôi. Lúc tôi nói xong nó mới mím miệng. Chị Ba nghe em nói nè, em không nhớ. Thằng nhóc nó đọc trầm từng chữ như muốn trêu ngươi tôi. Tôi liền ngồi xổm xuống, tay vuốt lên gò má bầu bĩnh của nó, rồi tôi nhẹ nhàng nói: Ba cố nhớ rồi nói cho hai nghe. Nó đặt tay lên trán ra điều ngẫm nghĩ. Lúc sau nó mới nói: Hình như là em có nói chuyện với hai sao á? Câu hình như của nó chắc nói cho tôi vừa lầm. Tôi ôm thằng bé rồi đưa tay vuốt lên tóc của nó. Mắt tôi nhìn xa xa, trông có vẻ nghĩ ngợi. Thằng Ba liền vùng ra khỏi tay của tôi. Hai, hai không qua nhà dì Sáu à? Ờ có, thôi em ngủ tiếp đi. Giờ này có mà ngủ lại được á? Lúc ấy cha tôi cũng vừa ngủ dậy. Chờ cha vào nhà vệ sinh một lúc, cha trở ra lấy xe hơi chở hai chị em qua nhà dì. Hai nhà cách nhau cũng không xa, chỉ trong chốc lát là đã đến. Phong dạp bàn ghế cưới được thợ mang đến và dựng lên. Ngày mai là rước dâu đám cưới của chị Mai. Tôi sang làm bạn với chị, chứ thật ra tôi cũng không giúp được gì. Phong dạp và đám đã thuê thợ làm và nấu sẵn. Buổi chiều hai chị em đang ngồi với nhau ở trong phòng thì Hải nhắn tin cho tôi. Anh bảo rằng mai là đám cưới của anh trai, em có đi đám cùng anh không? Tôi liền trả lời, mai em cũng có đám cưới chắc không đi được đâu. Vậy làm sao gặp được nhau? Hay đám cưới xong anh xuống đây gặp em? Ok, nhớ em. Tôi mỉm cười nhìn mãi hai chữ cuối cùng mà Hải nhắn cho tôi. Lòng tôi bồi hồi nhớ nhung. Chị Mai nhìn vào điện thoại tò mò nói, ai vậy Hạnh? Bồ à? Dạ, Mai mới nói đi đám chị luôn. Dạ, mai nhà anh ấy cũng có đám cưới anh trai. Ồ, tiếc quá. Hôm sau nhà gái đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng và xinh xắn, tất cả tươm tất chờ mỗi nhà trai. Hơn 10 giờ trưa, chiếc xe hộp cài hoa cưới dẫn đầu, gần 20 chiếc xế xịn đi phía sau. Khu phố hôm ấy được một phen náo loạn. Chú rể trong bộ vest cưới màu trắng dẫn đầu, bên cạnh là gia đình nhà trai cùng năm phù rể theo cùng. Kế đó là họ hàng bạn bè của chú rể. Khi chú rể vào trong phòng để rước dâu, tôi hơi sững người lại. Vì chú rể rất giống Hải, người tôi yêu. Phải nói là giống y như tạc. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, lửa ghen bùng lên, tay bóp chặt vào nhau. Ngay lúc này tôi muốn chạy lại hỏi anh ta cho ra ngô ra khoai. Bước chân tôi dừng lại, khi thấy chị Mai ung dung khoác tay của anh ta. Tôi nhìn chiếc váy cưới của chị. Hôm nay là ngày cưới của chị cơ mà. Thấy tôi nhìn chằm chằm, chị Mai hơi nhíu mày. Còn anh ta thản nhiên như không hề quen tôi. Lần này tôi gặp anh ta là lần thứ hai. Phải nói tôi cực kỳ ấn tượng vì anh ta quá giống Hải. Chỉ khi anh cất lời tôi mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Chào em. Tôi liền cười gượng đáp lại, khuôn mặt giống, đến giọng nói cũng hao hao. Chuyện vỡ lẽ tới khi cô dâu chú rể bước ra ngoài làm lễ để chuẩn bị rước dâu, thì tôi thấy Hải ngồi ngay bên cạnh phía đằng trai. Không những tôi ngạc nhiên mà cả Hải cũng không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ sự tao ngộ trên đời này đều là hữu duyên. Khi lên xe tôi với anh cũng không ngồi cùng chỗ. Lúc này tôi cũng hiểu Hải và chồng chị Mai là hai anh em. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà Hải, ngôi nhà bình dị so với dàn siêu xe choáng ngợp lúc đưa dâu. Chồng của chị muốn chơi chổi, hay do cha mẹ Hải không muốn con trai của họ thu ai, thì chỉ có họ là người hiểu rõ. Nhưng với chị Mai và dì Dường Sáu, như thế đã là quá mát mặt với bà con thiên hạ. Về đến nhà trai, Hải kiếm cớ ngồi gần tôi. Hải bất ngờ khi chị Mai lại là chị gái bạn dì với tôi. Lúc MC đang tổ chức tiệc cưới, Hải ghé tai của tôi nói nhỏ, hai anh em trai mà lấy hai chị em, người cùng một nhà rồi. Xong tiệc cưới, nhà gái ở lại ăn cỗ, cho nên tiền thề Hải có nói với mẹ về mối quan hệ của hai đứa. Trước đông đủ hai bên gia đình, mẹ Hải đứng lên tay bắt mặt mừng cho cha mẹ tôi. Có lẽ họ cũng đồng ý về mối quan hệ của hai đứa. Quá chiều họ nhà gái ra về, tôi cũng xin phép mẹ Hải. Bác giữ lại chơi, chị Mai cũng mếu máo. Con gái đi lấy chồng thường hay tủi thân. Khi bên ngoài về hết, lúc đó chị Mai mới khóc. Vì có chị Mai cho nên cha mẹ tôi cũng ưng cho tôi ở lại. Hải thì say, nhưng mà lúc cha mẹ tôi về, anh cũng ráng ngồi dậy để tiễn khách, sợ mất điểm trong mắt phụ huynh. Xong anh và anh trai nằm ngủ một mạch cho tới tối. Lúc dọn cơm có mỗi bác gái tôi và chị Mai. Mẹ chồng của chị Mai liền gọi hai anh dậy. Nghe rõ tiếng bước lại, tôi ngồi im thì thấy bàn tay của Hải đặt nhẹ lên vai cổ mình với vẻ trìu mến. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Lúc này chồng của chị Mai cũng vừa ngồi vào. Mẹ Hải khá là dễ gần, gắp đồ ăn cho tôi và chị. Trong mâm cơm không ngớt tiếng cười nói. Gần 9 giờ, chị Mai xin phép vào trong phòng ngủ. Anh Hùng nắm tay của chị bước đi. Khi bóng của anh chị vừa khuất sau cánh cửa, ba gái nhìn tôi ân cần. Tối nay con ngủ với bác nhé. Dạ. Tôi liền bẽn lẽn gật đầu đáp lại. Ngồi chơi một lúc, bác gái biết ý đi ngủ trước, chỉ còn lại tôi và Hải. Lúc này Hải mới ôm lấy tôi, hồn ngấu nghiến. Hải thì thầm: tối nay muốn ở bên em. Tôi liền đẩy Hải ra, vì giữa tôi và Hải chưa có hôn ước gì. Tôi sợ, sợ cái gì người ta có được thì cũng sẽ dễ buông. Hải động viên tôi bằng những cái hôn ướt át, chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi đã mềm lòng. Một phút tỉnh táo, tôi đẩy anh ra, rồi lồm cồm ngồi dậy, chạy biến vào trong phòng với bác gái. Đến cửa phòng, nghe tiếng bác trai ở bên trong vọng ra, tôi liền đứng lại, quay người lại nơi ghế ngồi. Mai cùng với Hồng sau khi vào trong phòng thì kiểm tra phong bì đếm tiền mừng. Cũng khá muộn, họ mới thay phiên nhau đi tắm để chuẩn bị tân hôn. Hải thấy tôi quay trở ra thì liền hỏi: sao em không vào ngủ với mẹ? À, hình như cha anh đang ở trong ấy. Tôi liền cười gượng rồi chỉ vào phòng. Nhân cơ hội ấy, Hải ngồi xích lại gần tôi. Anh cứ xích một chút là tôi lại dịch mông đi chỗ khác. Sau hai lần tôi liền nói: anh ngồi im đó. Hải nhăn mặt nhìn tôi. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Cha của Hải bước ra bên ngoài. Bác nhìn tôi mỉm cười rồi mở cửa bước vào một phòng khác. Chỉ chờ có như vậy, tôi đứng lên rồi vào trong phòng bác gái để mặc cho Hải hụt hẫng ngồi đó một mình. Thấy tôi vào, bác gái liền niềm nở, bảo tôi đi ngủ cho khỏe. Tôi dạ vâng rồi nằm xuống bên cạnh bác. Nằm được một lúc thấy bên ngoài điện cũng tắt, đoán Hải cũng đã đi ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi mơ màng có người lay mình, giục tôi ngồi lên nói chuyện cần nói. Vài lần như vậy, tôi không thể ngủ được liền ngồi bật dậy như lò xo. Trước mắt tôi là một cô gái cúi gầm mặt xuống, tóc phủ kín khuôn mặt. Ánh điện đường hắt vào cho nên tôi không nhìn rõ thấy dung nhan ấy. Thật nhìn hình dáng ở bên ngoài thì đoán cô ấy cũng phải rất xinh đẹp. Cô gái quay người bước lại phía cửa sổ. Tôi liền hỏi nhỏ: cô gì đó ơi? Không thấy cô ta trả lời, đôi bờ vai nhỏ đột nhiên run rẩy, đoán là cô ấy đang khóc. Liền bước xuống giường nhẹ nhàng đi đến chỗ của cô ta. Cô à, sao cô khóc? Tôi lúc này cứ nghĩ người quen của nhà Hải ở lại, chắc nửa đêm lại có tâm sự muốn tìm bác gái. Nhưng mà tôi đang ở đây cho nên họ khó nói. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Cô ta liền tiếng: được, được, cô cần gì? Đi theo tôi. Nhìn qua bác gái đang ngủ ngon lành, tôi bước theo cô gái phía xa. Vì nghĩ là người của nhà Hải cho nên tôi không hề nề hà. Cô gái mở cánh cổng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thế nên bác gái vẫn ngủ say mà không hề biết tôi đã bước ra khỏi phòng. Phòng của cô dâu chú rể. Hồng tắm xong rồi ngồi nơi giường lau khô tóc. Anh đợi Mai. Mà sao Mai tắm lâu quá vậy? Tiếng của Hùng vọng vào hỏi: Mai, em tắm sắp xong chưa? Tiếng nước chảy tí tách, không thấy Mai trả lời. Hồng bước đến gần cửa. Mai, có nghe anh gọi không? Có, đợi tí. Tiếng của Mai vọng ra, Hồng lắng tai. Sao giọng nói này không phải của Mai là một, mà là của một người? Hồng lấy tay vuốt mặt, anh ta như đang lo sợ điều gì đó. Cửa nhà vệ sinh được mở ra, nhìn thấy Mai, Hồng mới bớt lo sợ vì dự cảm vừa rồi. Hồng vội lấy khăn nơi giường lau tóc cho vợ. Lúc hai người bước lại giường ngồi, bên trong nhà tắm một khuôn mặt đầy máu đang nhìn vào gương với một vẻ căm thù. Để anh lau tóc cho vợ. Hồng ân cần cầm khăn vuốt nhẹ những lọn tóc còn ướt của Mai. Khoảng tầm 15 phút sau, Hồng để khăn sang một bên. Anh tắt bóng đèn sáng để bóng ngủ. Mai trong chiếc đầm ngủ gợi cảm càng làm kích thích Hồng. Lúc đó liền ôm lấy Mai. Những nụ hôn nhẹ nhàng rồi tới tấp. Hai người ngã nhoài ra đệm. Hồng vuốt ve cơ thể của Mai. Gã nâng niu từng thứ thịt và trân trọng. Bên dưới cũng đã khó chịu lắm rồi. Nhanh như chớp, Hồng liền cởi phăng ra. Nhìn bộ dáng của Mai nằm chờ đợi, gã lại càng trở nên ham muốn. Nhưng chưa kịp thì lúc đó, Cô gái mở cửa phòng của chị Mai. Tôi nhíu mày tính đưa tay ngăn lại, nhưng chân tay tự nhiên thừa thãi, không thể hành động cũng chẳng thể cất lời. Thôi chết, hôm nay là đêm tân hôn của chị, cô gái này đưa mình tới đây phá đám hay sao? Nghĩ là một chuyện, lúc này không thể ngăn cản cô ta lại là chuyện khác. Khi đã ở trong phòng của chị Mai, lắp bắp mãi tôi mới cất lời. Cô không được đâu, tôi và cô nên ra ngoài. Im lặng. Cô ta nói nhẹ nhàng, lời nói như hơi thở. Cùng chờ xem. Tôi nhìn theo ánh nhìn của cô ta, và điều tôi không thấy cũng đã thấy. Trên chiếc giường, anh Hùng và chị Mai đang ân ái. Cô gái ở bên cạnh tôi đột nhiên biến mất, nhìn xung quanh không thấy ở đâu. Hùng đang đến đoạn cao trào, bàn tay ghì chặt tay vợ. Đột nhiên Hùng giật mình với tay của Mai lạnh ngắt. Hùng ngồi ngửa ra sau khi nằm bên dưới gã không phải là Mai, mà là một cô gái có một khuôn mặt trắng bệch. Còn đáng sợ hơn khi cô ấy là người yêu cũ của Hùng. Cô gái nhếch mép cười giọng thỏ thẻ. Anh Hùng, tiếp tục đi chứ. Hùng sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp. Làm sao có thể là cô? Anh quên em nhanh vậy sao? Hùng ơi, lại đây với em. Cút đi. Hùng liền thét lên. Cô gái ngồi bật dậy, tay chỉ gã. Chơi được mà không chịu được. Sao anh Hùng ơi, lại đây với em. Ngoan em thương. Cô chết rồi cơ mà, cút đi. Hùng xua đuổi cô gái. Anh Hùng, em là vợ anh đây mà. Tiếng của Mai cất lên. Hùng ngước mắt lên nhìn thì đúng là Mai thật. Gã ôm chầm lấy vợ. Mai, thật đúng là em rồi. Vừa nói Hùng vừa ôm chặt lấy Mai. Hai tay của Hùng ghì lấy vai của Mai. Nằm xuống đi anh. Giọng của Mai thỏ thẻ. Hùng ôm Mai lăn lộn ra nệm. Thao tác của Mai thuần thục đến quen thuộc. Anh phải làm cái kiểu cưỡi ngựa cơ. Hùng bất ngờ dừng lại. Đây là lần đầu tiên Hùng quan hệ với Mai. Nói như thế này chỉ có thể là cô ấy. Anh nhanh đi mà. Em là người hay ma? Hùng lắp bắp hỏi cô gái. Tính buông cô ả ra thì cô ta cứ gửi lấy Hùng. Chiếm lấy em đi mà. Chẳng phải anh muốn đạt được điều này cho bằng được sao? Khuôn mặt của Mai dần chuyển sang khuôn mặt của người khác. Một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo, cái nhíu hàng lông mày thanh tú. Lúc này thì Hùng không còn bình tĩnh được nữa. Hắn ngồi thẳng lên, chạy ra ngoài cửa thì đụng phải tôi. Hùng liền giật mình thon thót. Ai? Anh Hùng, là em. Tôi liền tiếng. Nhưng ở đâu hắn cũng liên tưởng đến ả. Gã ngồi xuống, cơ thể run rẩy. Cô cút đi. Chị Mai lúc đó liền lại ôm lấy anh ta. Anh Hùng, anh bị làm sao vậy? Cơ thể của Mai áp vào Hùng. Hắn cảm nhận chút ấm áp tỏa ra, không còn khí lạnh như vừa rồi nữa. Tuy nhiên hắn vẫn không tin người đang ôm hắn là Mai. Tôi thấy mình đứng đó thật thừa thãi và có chút xấu hổ khi chị Mai cất tiếng hỏi ai đó. Tôi mới lí nhí trả lời là em. Điện được bật sáng, tôi lấy tay bịt mặt của mình vì quá xấu hổ. Ai đời lại đi rình người ta ngay trong đêm tân hôn. Chị Mai ánh mắt sững sờ nhìn tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống lí nhí rồi nói. Em xin lỗi. Tôi liền chạy vù đi. Mở cửa phòng tôi chợt nhớ cô gái hồi nãy đi cùng. Đánh liều tôi liền ngoái đầu quay trở lại. Ngoài chị Mai và anh Hùng đang ngồi ủ rũ thì chẳng có ai. Cô gái ấy biến mất một cách kỳ lạ. Hạnh, sao em? Sao lại là em? Chị Mai cất lời giọng thẳng thốt. Cũng phải, nếu tôi là chị thì cũng bất ngờ như vậy. Em... Tôi lí nhí đáp. Lúc này cũng không biết nên nói gì cho chị hiểu. Em nói đi. Ngay từ đầu em đã không muốn cái đám cưới này. Chồng chị đã đắc tội gì với em để em ghép vậy chứ? Không có mà chị. Không mà nửa đêm em mò vào đây, em giải thích thế nào? Chị ấy có vẻ gay gắt hỏi tôi. Còn tôi thì ấp úng nói. Đuổi cô ta đi. Tiếng của Hùng cất lên xen chút sợ hãi. Khác với Mai, Hùng nhìn thấy cô ả từng một thời là tình nhân cổ gã. Chị Mai tưởng thần liền mở cửa đẩy tôi ra. Nhưng khi chị đóng lại thì cánh cửa không hề nhúc nhích. Chị bực bội lấy chân đá mạnh, cuối cùng phải ôm chân la lên một tiếng đau quá. Hùng bên trong lấy tay chỉ tôi. Cô cút đi, sao cô cứ mãi ám tôi chứ? Cô gái mặc bộ đồ trắng, tóc ngang vai, nhả hàm răng ra cười với Hùng một nụ cười méo xệch khiến cho Hùng sợ hãi. Tôi và chị Mai nhìn thấy thái độ kỳ quặc của anh Hùng. Chị Mai thì đoán tôi và anh ấy chắc có chuyện gì đó, liền tỏ thái độ không vui. Đi đi. Tiếng thì thào bên tai của tôi, cô gái lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Ngay lúc đó cánh cửa cũng vừa được khép lại. Cô đi đâu nãy giờ? Tôi hỏi mà cô ta không trả lời, cứ mũi mặt lầm lũi đi theo. Đến cửa phòng bác gái tôi buột miệng. Hay cô vào ngủ với tôi? Cô ta liền lắc đầu, đưa bàn tay lên vẫy. Cô ta bay từ từ. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn kỹ thì rõ ràng cô ta không có chân. Hai chiếc quần âu trắng dài che mất bàn chân của cô ta. Nhưng xem kìa, cô ta đã biến mất từ lúc nào. Trống ngực có đôi tập thình thịch khi liên tưởng tới cô ta là ma chứ không phải là người. Cánh cửa phòng đóng lại phát ra âm thanh chát chúa. Bác gái giật mình trở người, rồi bác nằm im ngủ ngon lành. Hú hồn chim én, tôi liền phở phù một hơi, rón rén bước lại gần giường rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm kế bác và cố chợp mắt. Phòng bên kia sau khi Hạnh rời đi, Mai ngẩn người ra mấy giây. Có lẽ cô gái làm cho Hùng sợ và Hạnh thấy thì Mai không thấy. Hay nói đúng hơn là cố tình che mắt của Mai. Nhìn Hùng phờ phàng và chưa hết sợ hãi, Mai ngồi xuống động viên. Không sao rồi anh, để em dìu anh lên nha. Hồng vẫn nhìn ra ngoài cửa, miệng run rẩy thốt từng từ. Nó đi chưa? Nó đi rồi. Lúc đó Hồng mới chịu đứng dậy, hắn ngồi phịch xuống giường. Mai nhìn chồng không khỏi ái ngại. Đêm tân hôn của Mai bị phá đám bởi một đứa em bạn gì mà Mai hết sức yêu thương và tin tưởng. Hay là Hồng và Hạnh có mối quan hệ gì mờ ám? Mai khẽ nhíu mày. Từ giây phút này, Mai bắt đầu mất dần thiện cảm đối với Hạnh. Đang ngủ say sưa, bên ngoài tiếng dao thớt băm cạch cạch. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhắm mắt để mở thật to cho tỉnh ngủ. Nhìn bên cạnh không thấy bác gái đâu, liền ngồi dậy gập chăn mền cho gọn gàng rồi bước ra ngoài. Vừa thấy tôi, bác gái ngừng dao trên tay rồi hỏi: Con dậy rồi à? Dạ vâng ạ. Vào đánh răng rồi chuẩn bị ăn sáng. Bác còn làm gì để con phụ à? Bác làm xong rồi. Nghe bác hỏi với giọng ân cần, tự nhiên khoảng cách được xích gần thêm một chút. Lúc từ nhà vệ sinh trở ra, đã thấy bác bày sẵn tô ở trên bàn, khiến tôi càng thêm ngại. Bác để con phụ với ạ, mà con lên gọi chị Mai dậy nha bác. Để cho nó ngủ, lúc nào dậy thì ăn sau. Vừa nói bác vừa rắc Hành vào trong tô. Tự dưng tôi thấy quý bác vô cùng và mừng cho chị Mai vì có được một bà mẹ chồng thương con dâu như vậy. Ăn đi cháu. Bác đẩy tô cháo về phía tôi. Mùi của hành và của đậu xanh quyện với thịt gà thơm phức. Tôi liền dạ rồi lấy muỗng đưa cho bác. Mẹ cưng em nhất nhà nha. Đó là tiếng của Hải. Lúc ấy cũng vừa hay anh Hùng và chị Mai cũng vừa bước ra. Tôi phụ bác gái múc cháo mang ra bàn. Bác và Hải thì khích lệ mọi người ăn nhiệt tình. Mỗi chị Mai và anh Hùng là hơi gượng gạo nhất là mỗi khi nhìn thấy tôi. Bữa sáng trôi qua nặng nề, mỗi bác và Hải là vui vẻ. Nhìn thần sắc của anh Hùng ủ rũ khiến cho bác lo lắng, một vài câu quan tâm đến anh. Rồi bác gái cũng bảo bận việc đi đâu đó. Còn lại anh Hùng, chị Mai, tôi và Hải ngồi cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Tôi liền gợi chuyện, nhưng xem ra chị Mai có khoảng cách nhất định nào đó. Chị chỉ ậm ừ những câu hỏi của tôi, có lẽ vì chị nể Hải. Tôi xin phép anh chị để trở về quê. Hải cười cười rồi lôi điện thoại ra gọi cho cha mẹ để tôi chào họ một tiếng. Thường ngày cũng cục xít mà hôm nay thấy Hải cũng chu đáo phết ấy. Tôi liền cười thầm ở trong bụng. Hai đứa bắt chuyến xe cuối ngày, mãi đến nửa đêm mới về đến nhà. Cha đi rước hai đứa. Vừa thấy Hải bước vào trong nhà, mẹ tôi liền cười vui vẻ. Nhưng khi Hải đi tắm rửa, liền kéo tôi lại một góc. Thì tôi hôm qua hai đứa có xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Thì hai đứa mày có ngủ chung một phòng không? Tôi liền đỏ mặt liền quay đi. Mẹ tính gọi theo nhưng mà lúc ấy Hải vừa trong nhà tắm bước ra, cho nên mẹ đành im lặng. Mẹ vào dọn cơm cho hai đứa. Cha cũng ngồi ở bên mẹ. Chờ cho Hải buông đũa, cha rót nước cho Hải. Mẹ liền gợi chuyện. Thôi hai đứa đã thương nhau thì con về nói với mẹ tới đây để Hải bác thư chuyện. Hải nhận ly nước từ tay của cha tôi. Anh lễ phép đáp: Dạ mẹ con cũng đồng ý rồi ạ. Để Hạnh ra trường là bên gia đình con xin cưới luôn ạ. Được vậy thì còn gì bằng. Hai chị em gả chung một nhà, thiệt là bác vui lắm. Uống nước đi con. Còn cái chuyện mà tụi con lỡ ăn nhầm với nhau thì thật bác rất là buồn. Xin con đừng bỏ rơi con gái bác. Mẹ tôi vừa dứt lời, Hải tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng rất bất ngờ vì mẹ nói toẹt ra như vậy. Chắc là mẹ nghĩ tôi đang ngủ với nhau. Chuyện này khá là tế nhị cho nên tôi cũng không dám thanh minh với cha mẹ. Nhưng xem ra Hải tỏ vẻ rất có trách nhiệm dù anh và tôi chưa xảy ra chuyện gì. Hải ở chơi hai hôm, tối đến anh ngủ chung với thằng ba. Qua hôm sau tôi lên Sài Gòn cùng Hải. Cũng sắp đến ngày nhập học cho nên tiện Hải về quê tôi lên luôn. Sau vài tiếng ngủ gục ở trên vai của Hải trên xe, lúc đến trạm anh kêu taxi đưa tôi về. Lúc này về đến nhà tôi nơi chung cư là khoảng 12 giờ trưa. Cha chìa khóa để mở cửa, nhìn qua bên hàng xóm vẫn là cửa khóa, có một chút hụt hẫng vì tôi đem khá nhiều trái cây. Hải hai tay xách nặng trịch, tính mang cho hàng xóm chút ít để lấy thảo mà không gặp. Nhà lâu ngày không có người ở cho nên khá bụi bặm. Hải để hai bịch trái cây xuống, hắn sắn tay quét dọn. Tôi tranh thủ giặt chiếc chiếu phơi khô, nệm thì hôm bữa về cho vào túi ni lông cho nên vẫn còn sạch chán. Nhìn Hải cúi lau chùi, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quen được anh. Lúc này trong mắt của tôi Hải rất chịu khó. Thế tôi nhìn chăm chú anh vừa làm vừa hỏi: Sao em lại nhìn anh kỹ vậy? Biết buổi thế này hôm bữa về quê em tưởng đắt điều hòa đi thì hay hơn. Tôi liền chu môi lên cái: Em về gần 2 tháng không dùng đóng tiền điện cho nó phí à? Em tiểu thư có nhà giàu mà cũng tiếc tiền á? Anh cứ làm như là em hoang lắm ấy. Tôi nguyết yêu Hải một cái rồi lấy cái nồi bắc nước pha mì tôm, vừa làm tôi vừa chỉ vào túi mì: Anh thấy em cũng phải ăn mì tôm như ai đó này. Thế mà anh cứ tưởng em chẳng khi nào ăn mì, thế thì anh yên tâm rồi, cứ lo là không có nuôi nổi em. Chỉ những lúc biếng làm em mới pha mì tôm ăn tạm thôi, anh bị lừa rồi. Hải lúc đó cũng vừa lau nhà xong, anh ngồi ăn ngon lành, tôi thì nghịch vài đũa. Ăn xong anh liền bảo: Để anh chở em đi ăn. Thôi phí mì đi, để em ăn tạm. Tôi nhai vài muỗng rồi đổ đi. Nhìn thấy Hải nằm ra nền gạch, tôi liền ngồi lại gần đó, thì liền bị Hải cầm tay kéo nằm xuống. Tôi ngồi lên, Hải vừa ngái ngủ vừa nói: Nằm đây anh ôm một cái. Hải đâu dễ gì mà dụ được tôi. Ngồi lên một lúc tôi thấy Hải nằm ngủ say sưa. Mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ mong sao nhìn thấy chị Thúy. Mắt tôi lướt điện thoại cũng không quên nhìn ra bên ngoài xem chị về hay chưa. Hải ngủ tới gần 3 giờ chiều mới dậy. Tôi bảo lấy xe máy chở anh về. Anh nói tôi tắm rửa rồi anh chở đi ăn. Tôi liền ngoan ngoãn đồng ý. Sài Gòn về chiều thật náo nhiệt, xen lẫn những dòng xe cộ đông đúc. Hải chạy xe tới khu vực Gò Vấp, hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi liền chậm miệng nói là thèm mì Quảng. Hải liền tấp vào một quán ăn bình dân, kêu hai tô mì. Hải có vẻ không thích lắm vì chiều ý tôi, cho nên Hải đành ăn với vẻ gượng ép. Hai đứa lượn một vòng, tôi nói Hải chở tôi về nhà anh đưa ít trái cây cho chị Mai. Công may mà anh chị không có nhà, cho nên tôi đỡ phần nào ngượng ngập. Sau khi từ nhà Hải trở về chung cư, lúc ấy đã là 7 giờ tối. Tôi nhắn tin cho cái hàng qua chơi. Nó bảo đang đi chơi với bạn, có qua chắc là qua trễ. Tôi liền sạc điện thoại rồi ra ngoài cửa ngồi, chờ chị Thúy đi làm về để tám. Cửa phòng im ỉm làm tôi nôn nao, cũng mấy tháng rồi không gặp chị. Rồi máy điện thoại báo có tin nhắn mới, là cái hàng nó nhắn tối không qua được, nó bảo tôi tối mai nó qua sớm. Khẽ thở dài tôi đóng cửa rồi trở vào phòng. Với điều khiển mở tivi, tôi nhấn kênh nhạc toàn nghe bài remix, tay gầy gầy vô đùi theo điệu nhạc. Tới khi hơi nhíu mắt lại, kiểm tra cửa một lần nữa, bật điện nhà tắm cho sáng, tôi yên tâm trải chiếu và nệm ra giường nằm ngủ. Đang liêu diêu thì có tiếng người gọi: Dậy, dậy đi. Tôi liền mở mắt thì không thấy ai, nghĩ rằng hay là do mình mơ ngủ. Sẵn cơn buồn ngủ cho nên lúc đó liền nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp. Dậy, dậy nói chuyện, dậy đi. Tiếng gọi liên hồi, tôi giật mình ngồi bật dậy, Lúc đó cô không nghĩ rằng mình đang ngủ, liền miệng trả lời. Ai gọi ấy? Phải chị Thúy không ạ? Điền từ trong phòng tắm hắt ra, chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Lúc ấy tôi nghĩ lại, có khi nào chị Thúy đi làm về rồi gọi mình không nhỉ? Nhón chân xuống giường, tôi mở cửa bước ra. Gió lùa đến mắt lạnh. Nhìn qua nhà bên cạnh đang sáng đèn, tôi bước lại liền lên tiếng gọi. Chị Thúy ơi. Bên trong đột nhiên điện tắt ngúm. Lúc đó chỉ nghĩ rằng chị ấy không nghe tiếng mình gọi, có lẽ đã đi ngủ rồi cũng nên. Tôi bước quay trở về phòng của mình. Ánh mắt của tôi vô tình nhìn ra xa. Trong đêm tối hẻo hút, có một bóng trắng đứng cách đó không xa, kế bên cạnh là đứa bé. Tôi liền sợ hãi chạy nhanh vào trong phòng đóng cửa lại, vội lục túi lấy lá bùa mà trước ông thầy đưa cho, liền nắm chặt ở trong tay. Có tiếng cào cửa, tôi nhìn ra, đứa bé đang vịn tay vào cửa sổ, người phụ nữ bế nó. Và tôi không thấy đường chị ta, bởi vì đứa bé đã trẻ mất. Hai tay của tôi chấp lại giữ chặt lá bùa, mắt tôi nhắm nghiền miệng lẩm bẩm. Chị, em không biết chị là ai, nhưng mà cũng chưa làm tổn hại gì đến chị cả, cả đứa bé nữa. Nhưng mà em hứa sẽ tìm đến nhà chị trong khả năng hết sức giúp chị siêu thoát. Nếu em có mạo phạm gì thì xin chị bỏ qua. Tôi lẩm bẩm một lúc rồi mở mắt. Chẳng biết do lời cầu khẩn của tôi họ nghe được hay lá bùa linh ứng, mà ngay trước mặt tôi không còn nhìn thấy hai vòng đó nữa. Có lẽ người sống cũng như người đã mất, nếu muốn giúp họ ta phải giữ lời. Bởi ma quỷ là những linh hồn linh thiêng mà người còn sống không thể đùa giỡn. Để lá bùa bên dưới gối nằm, tôi lấy máy điện thoại tính gọi cho Hằng. Đã 23 giờ rồi, hy vọng nó chưa ngủ. Sau một hồi chuông dài thì nó cũng bắt máy mới giọng ngáp ngủ. Alo, mày ngủ chưa? Sáng mai qua tao sớm được không? Ngủ đây. Hằng nó liền trả lời rồi tự động tắt máy. Tôi ngồi đắn đo có nên lôi nó vào chuyện này với mình không nhỉ, vì hai người đỡ sợ hơn. Gần 1 giờ sáng tôi mới chợp mắt lại. Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi với tay nhào mắt lướt nghe. Alo, khuya hôm qua mày gọi cho tao, qua mày sớm à? Tôi liền ngáp một cái rõ dài rồi ngồi dậy. Nhìn lại màn hình mới biết là nhỏ Hằng. Thôi mày cứ ở nhà đi, cần thì tao gọi. Mày giấu tao chuyện gì sao? Không, mà Hải đang nghỉ phép nên tạm thời tao chưa phiền đến mày. Con quỷ. Tôi liền vươn vai một cái, cảm giác ngủ đi ngủ lại, người nó mới đau ê ẩm làm sao. Nhớ đến hôm nay nhất định phải đến nhà sản phụ tên Hương và châm đó, tôi liền ngồi dậy. Chú bảo vệ nhìn thấy tôi như muốn nói gì đó xong lại thôi, vì thấy tôi chào sư qua rồi phóng thể đi mất. Sài Gòn mới hơn 6 giờ sáng mà nắng đã chói chang. Từ chỗ tôi lại nhà hai chị ấy đều thông đường thì chạy xe cũng không tới 20 phút. Trước tiên tôi chạy đến Gò Vấp trước rồi sẽ qua quận 12, có khi tiện đường ghé vào nhà Hải chơi luôn với chị Mai. Ngôi nhà nằm sâu tút trong hẻm trọ nghèo, hai chiếc xe máy tránh nhau còn khó nữa là. Nhìn trong tờ giấy địa chỉ mà mấy tháng trước cô Phượng cho, ngôi nhà cũ rích trông có vẻ nghèo nàn. Tôi đưa tay liền gõ bà cái. Bên trong có tiếng người nói vọng ra. Ai đấy? Dạ cho con hỏi đây có phải là nhà của cô Hương không ạ? Bên trong im lặng không trả lời. Tôi đứng đó thêm một lúc, cống tính quay người bỏ đi, thì ngay lúc ấy có tiếng mở cửa. Cánh cửa kêu liền kèn két, chắc đã lâu ngày không trả dầu, hoặc là cửa nó cũ quá mới tạo ra tiếng kêu rờn rợn ấy. Một bà cụ hơn 80 tuổi bước ra, lưng của bà còng lom khom trông đến lạ tội. Bà ngước khuôn mặt già nua lên hỏi. Cô kiếm ai? Dạ bà cho con hỏi đây có phải là nhà cô Hương không ạ? Bà lão lấy tay che ngang vầng trán, nhau mắt để nhìn rõ xem tôi là ai. Vài giây sau cụ mới nói. Cô từ đâu tới, kiếm con Hương có chuyện gì? Dạ con biết được là cô ấy chết ở trung tâm Lan Anh phải không ạ? Cô vào nhà đi. Nói rồi bà cụ quay cái lưng còng vào nhà. Tôi rút chìa khóa xe rồi vào theo. Bà lão ngồi trên chiếc giường tre, cây giường kêu lên một tiếng ọp ẹp. Nhìn một lượt căn nhà không có giá trị gì ngoài chiếc tivi cũ rích, một vài vật dụng cáu bẩn, tôi khẽ thở dài. Giữa thời buổi hiện đại như thế này mà còn có một bà lão trong ngôi nhà nghèo khổ như vậy, bất giác tôi liền hỏi. Thưa cụ, là cụ sống ở đây với ai à? Ta sống một mình. Con cháu của đâu rồi ạ? À? Chết hết rồi. Bà lão lấy vạt áo chậm nơi khóe mắt, nhìn vạt áo quá bẩn. Tôi giữ tay của bà, tay còn lại móc trong chiếc túi ra chiếc khăn giấy chậm nước cho bà cụ. Cụ bình tĩnh đi ạ. À? Vâng cô. Cô cầm lấy chiếc khăn giấy chậm nhẹ nơi khóe mi. Có lẽ bà cụ không muốn phiền đến tôi. Con xin lỗi, con không nên hỏi. Bà cụ liền giơ tay ra dấu cho tôi im lặng. Cô không có lỗi, mà cô là gì với con Hương? Nói chắc là cụ không tin. Cô Hương ấy con gặp ở trung tâm, có lẽ là hồn ma cô ấy chưa siêu thoát. Bà cụ liền thở dài nói, nó chết gần 20 năm rồi. Nó là cháu ngoại của tôi, mẹ nó lỡ dại con nó. Vậy gia đình từ ngày đó có mời thầy cầu siêu lần nào không ạ? À? Cũng có mời, mà cúng ở nhà không. Bà cụ vừa nói vừa khóc. Bà nhớ lại mọi chuyện. Con Hương nó là cháu ngoại của tôi, mẹ nó lỡ dại, đến khi nó cũng lỡ giả. Thằng kia tính cưới nhưng mà gia đình nó không cho. Nhà nó bảo là mẹ dại thì con cũng dại, chắc gì đã là cháu họ. Không lấy không lấy. Nó tính phá thai thì thai to quá. Thì đó Lan Anh còn sơ sài, không có biển cấm cho nên là mới xảy ra cớ sự. Mà tôi cũng không hề mơ thấy nó dù là một lần đâu. Nói rồi bà cụ ngồi khóc, những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà lại co lại, hiện lên từng vằn rõ. Biết an ủi cụ như thế nào đây? Cho dù con cháu cụ có mang tiếng là chửa hoang thì cụ vẫn đau lòng. Tình thâm máu mủ là như vậy. Cụ ạ, chuyện qua rồi, xin cụ bớt đau lòng. Chuyện mấy mươi năm mà cứ như ngày hôm qua đó cụ ạ. Mẹ con nó đi để mình tôi bơ vơ. Cụ ngồi khóc giấm dứt. Tôi không biết nên khuyên thế nào cho cụ khỏi xúc động. Tôi liền chọn im lặng, vì có nói nữa cũng chỉ làm cho cụ tủi thân thêm. Một lúc sau cụ thôi khóc mới quay mặt về phía tôi rồi hỏi, cô đến đây hỏi con Hương làm gì? Cụ cho con xin mời thầy xin cầu siêu cho cô ấy có được không ạ? Vất vả cho cô rồi. Mọi năm cứ tới ngày giỗ của nó là tôi vẫn cúng đàng hoàng, chỉ lo mai mốt tôi chết rồi thì không có ai cúng nó. À mà cô gặp nó có nói gì không? Biết trả lời với bà như thế nào đây nhỉ? Nói cô ta về quấy nhiễu hay là nói cô ấy thiếu thốn? Tôi lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào. Vì nói xạo sợ cô ấy quả, còn nói thật thì sợ cụ bà buồn. Tôi đành trả lời qua loa. Dạ con chỉ nhìn thấy cô ấy ở trong mơ thôi ạ. À. Xin phép cụ cho con được giúp cô ấy, xin cho con được thắp nén nha. Cảm ơn cô. Bà cụ liền đồng ý. Tôi đứng dậy lại phía ban thờ, rút ba cây nhang lấy cái bật lửa châm. Nhang cháy đều, tôi lấy tay phẩy nhẹ cho lửa tắt. Hai bức ảnh thờ để gần nhau, một của bà mẹ và của cô Hương. Thật nhìn hai người có nét giống nhau. Cô Hương khuôn mặt trái xoan, có lẽ lúc còn sống vô cùng xinh đẹp. Tôi cắm ba que nhang để bắt nhang bà mẹ trước, rồi rút thêm ba que nữa đốt cháy cắm kế bên. Cô Hương trong bức hình trông rất tươi. Lúc tôi vừa cắm nhang vào bát, bức hình đột nhiên lung lay. Tôi lùi lại phía sau 10 bước. Có thể người trong bức hình kia hiển linh và có điều gì đó muốn nhắn nhủ. Qua giây phút sợ hãi, tôi nhìn bà cụ lễ phép thưa, dạ cụ cho con tên tuổi ngày giờ mất của cô ấy. Lê Thủy Hương, mất năm 23 tuổi, giờ tí ngày tí tháng tí đại xung. À, ba ngày nữa là giỗ của nó đó. Vâng, con xin phép cụ. À, nếu mà mời được thầy, ngày đó con sẽ cầu siêu cho cô ấy. Cô là tìm được thầy chưa? Dạ chưa ạ. Bà có biết một ông thầy bên Thanh Đa mà giờ không biết ông ấy còn sống không nữa. Nghe cô nói như vậy, tôi khấp khởi mừng thầm. Vâng, nếu cụ biết thì chỉ cho con với ạ. Cô đi đến gần bến đỏ Thanh Đa, có con hẻm nhìn từ bến đỏ trích sang phải. Đi vào sâu đó, hỏi thăm nhà ông thầy Sáu Tâm bên Bắt Ma. Dân ở đó ai cũng biết. Dạ vâng, con cảm ơn cụ. Cũng gần 20 năm rồi, không biết ông ấy còn sống hay đã chết. Bà cụ đưa ánh mắt dõi ra xa. Bà đã sống gần một thập kỷ. Bà vẫn hy vọng rằng ông ấy vẫn còn sống, chí ít thì cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Tôi đề ga rồi rời khỏi xóm nghèo ấy. Chưa chưa lắm mà cái nắng chói chang như là thiêu đốt cháy da cháy thịt. Vòng qua quận 12, tôi tìm hoài mà không thấy tên đường. Hỏi thăm một vài người họ đều lắc đầu. May thầy người dân gốc ở đây họ biết. Thì ra số nhà đang giữ nguyên, chỉ thay mỗi tên đường. Họ nói khu quận 12 này trước đây rất hoang vu, bây giờ sầm uất hơn rất nhiều. Nhìn địa chỉ có vẻ dễ kiếm hơn ngôi nhà ở quận Gò Vấp. Nhìn cái số nhà, tôi đưa tay nhấn chuông. Mở cửa là một con bé 15 tuổi, trông quê mùa và nhút nhát. Nó khép lép hỏi tôi: "Dạ, chị tìm ai ạ?" "Em cho chị hỏi là đây có phải nhà cô Trâm không?" "Trâm nào ạ? Em không biết chị ơi." Con bé toàn đóng cửa lại. Tôi bước xuống xe, mềm mỏng nói với nó: "Em cho chị gặp ba mẹ em được không?" "Dạ, ông bà chủ em đang bận, chị tìm nhầm nhà rồi ạ." Nó vẫn kiên quyết đóng cổng. Nghe chứ ông bà chủ, à thì ra nó là người giúp việc cho ngôi nhà này. Nhìn nó hiền hiền quê quê, khác hẳn với ngôi nhà bề thế gần nhất khung đường này. Tôi hơi có chút hụt hẫng. Ngay lúc đó từ trong nhà có bóng người phụ nữ ăn mặc giản dị, nhưng tiếng người vô cùng quý phái. Liền cất tiếng hỏi nó: "Ai vậy Hành?" "Dạ thưa bà chủ, chị ấy tìm nhầm nhà ạ." "Thôi mày vào trong đi." "Dạ." Con bé liền khép nép lui đi. Người phụ nữ toàn quay người bước đi. Nhưng thấy tôi đứng chần chừ ở ngoài cổng, một chút lưỡng lự, chị ta bước ra khuôn mặt đăm đăm nhìn tôi dò hỏi: "Cô hỏi ai?" "Dạ chị cho em hỏi là nhà cô Trâm phải ở đây không ạ?" "Trâm nào mà cô tìm có việc gì?" Một chút bất mãn vì thái độ của chị ta, tôi cố giữ vẻ ôn tồn: "Dạ cô Trâm mất cách đây 8 năm về trước ấy ạ?" Chị ta hơi nhíu mày, tay khoanh vòng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hất hàm hỏi: "Chị khuyên cô bé nhé, không phải việc của mình thì đừng có xí vô, tay bay vạ gió đó." Tôi liền cười gượng, không biết giải thích làm sao về những lời của chị ấy nói hoàn toàn có lý. "Chị nói thật, chị nhìn em có cảm tình cho nên là chị mới nói." "Vãi thật đó, mới tỏ thái độ hách dịch bây giờ nói dễ thế cơ à?" Tôi vẫn không tỏ thái độ gì, chả biết chị ta có mối liên quan gì với cô Trâm không. Sao mỗi câu chị ta thốt ra như người dưng nước lã. Nhìn nét kiêu kỳ cho với bộ đồ giản dị mà chị ấy đang mặc, tôi không có cảm tình mấy. Nhưng vì mục đích tới đây cho nên tôi một lần nữa năn nỉ: "Em có việc thật mà chị, nếu mà chị không biết thì em xin phép à?" Tôi quay đầu xe thì nghe chị ta gọi: "Ê, lại đây chị Bảo." Tôi chống chân xe rồi bước lại phía chị ấy. Người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi, lúc này nhìn tôi ánh mắt có vẻ dịu lại: "Họ chuyển đi mấy năm rồi, ngôi nhà cũng thay tên đổi chủ và đập đi xây lại. Chị chỉ nghe mang máng là chị ấy chết khi chưa sinh bào thai ở trong bụng thôi. Gia đình có mời thầy về làm lễ, em thử gọi cho họ xem." Chị ta tìm trong danh bạ rồi nói cho tôi số. Tôi nhanh chóng lưu lại, không quên cảm ơn chị ta. Kể cũng lạ, người mua kẻ bán gần 8 năm mà vẫn lưu số điện thoại. Lúc này cũng đã là 10 giờ trưa, nắng cũng đã gắt hơn vừa rồi. Tôi vì xe đến nhà Hải. Chị Mai mở cổng cho tôi, chị không cười lên một nụ. Tôi lấy bịch trái cây đưa cho chị: "Quà quê của em, bác gái với anh Hùng và anh Hải có nhà không chị? Đi vắng hết rồi." Chị trả lời rừng rưng, rồi nhận bịch trái cây từ tay của tôi. Chị quay vào xuống bếp nấu các thứ, tôi đóng cửa rồi vào sau. Tôi ngồi trên ghế sofa nhắn tin cho Hải. Anh nói đang chở mẹ đi công chuyện, tôi không nói là đang ở nhà anh. Chị Mai bỏ tạp dề, chị bảo tôi bước vào trong phòng của chị. Tôi dạ vâng. Vào trong phòng của anh chị, tôi hơi có chút ngượng ngùng. Nhớ lại đêm hôm ấy, thật là tôi chỉ muốn độn thổ xuống dưới đất. Hên là có hai chị em, chứ nếu có anh Hùng ở đây, tôi chả biết giấu cái mặt mò ở đâu nữa cả. "Ngồi xuống đi." Chị Mai lạnh lùng chỉ tôi ngồi xuống giường ngay kế bên cạnh. Hai chị em ngồi như vậy, chị thì theo suy nghĩ của chị, em thì theo suy nghĩ của em. Tôi biết là chị buồn lắm, tôi cũng giận bản thân của mình nữa là: "Hạnh, có hai chị em nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Ơn giời, cuối cùng chị cũng phải lên tiếng phá tan cái không gian im lặng từ nãy đến giờ. Em không biết gì cả chị ạ." "Nhìn kỹ vào mắt chị đi em, em với anh Hùng có làm gì mờ ám sau lưng chị không?" Tôi liền lắc đầu lia lịa: "Không có, không có mà chị. Thế tại sao em lại ở trong phòng của chị?" Tôi liền gục đầu xuống ôm đầu. Nhớ lại hôm đó tự dưng cơ thể tôi hơi nổi gai, muốn nói ra những chuyện kỳ lạ đó. À mà cô gái ấy, tôi nghĩ chắc là chị Mai biết, chỉ có cô ấy mới thanh minh cho tôi được. Nghĩ thế tôi liền hỏi chị: "Chị Mai, Từ hôm đám cưới của chị ấy, ngoài em ra có ai là khách ở lại không ạ? Khách nào, chị có thấy ai đâu. Có mà, chị hỏi anh Hùng xem. Mai liền thở dài rút điện thoại gọi cho anh Hùng với cái giọng uể oải. Anh Hùng, hôm đám cưới mình ngoài cái Hạnh ra thì còn ai ở lại nhà mình không? Anh hỏi lại mẹ xem. Chị Mai tắt máy, một lúc sau anh Hùng gọi lại. Không biết hai người nói chuyện gì mà chị nhìn tôi rồi trả lời nhát gừng. Chị hỏi anh Hùng rồi, anh Hùng cũng đã hỏi mẹ. Hôm ấy ngoài em ra thì không có ai cả. Tôi hơi bất ngờ vì sự thật đó. Lẽ nào không thể? Em sao vậy Hạnh? Em có tính bịa chuyện đến bao giờ? Tôi liền trợn tròn mắt nhìn chị. Có lẽ chị Mai nghi ngờ tôi là điều có cơ sở. Không muốn chị hiểu lầm thêm nữa, tôi liền thanh minh. Em không có bịa đâu. Cô ta vào trong phòng bác gái rủ dê em. Lúc anh chị phát hiện sẽ em ở trong phòng, cô ta lúc đó biến mất như là một bóng ma vậy đó. Chị còn nhớ lúc chị đóng cửa không được không? Chị có nhớ không chị? Rèm cửa sổ đột nhiên lung lay, gió thổi mạnh một cái. Rèm cửa sổ cuộn lên hình thù bóng người, nhưng hơi khom lưng. Tiếng gió thổi hù hù ở bên tai. Mai ra điều suy nghĩ, Mai vẫn chưa tin lắm. Nếu thế thì anh Hùng có thấy cô ấy không? Em nghĩ là có. Vậy tại sao chị không thấy? Em tính bày trò qua mặt chị ấy sao Hạnh? Em là em của chị mà. Chị đối xử với em tệ lắm sao? Nếu em yêu Hùng thì cứ nói với chị đi. Việc gì phải lén lút sau lưng bày trò phá cả đêm tân hôn của chị chứ? Lời nói của chị Mai mỗi lúc một gay gắt. Sợ chị mất bình tĩnh, lúc này tôi cũng đau lòng như chị. Chị là chị gái của em không có mà chị. Không có này. Chị cầm cả ly thủy tinh ngay bàn nơi gần giường, vứt đến bập một cái vào cửa sổ, trúng ngay bức rèm. Âm thanh dẹt vang lên như có ai đó cầm dao cứ ngọt vào cổ người. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng trong vòng mấy chục giây. Tôi ngỡ ngàng nhìn chị Mai. Chưa khi nào tôi thấy chị hung dữ đến vậy. Lúc này tôi thật bình tĩnh, bình tĩnh để khuyên chị. Vì nếu tôi căng lên, tình hình chị em có thể dứt điểm. Chị có thể không tin em, nhưng mà xin chị hãy nghe em nói vài câu. Chị còn nhớ lúc chị đóng cửa không được, lúc em bước ra thì cửa đóng lại bình thường. Hơn nữa lúc cô ta cũng biến mất, em cũng nghĩ cô ấy không phải là người. Phong theo thằng Tẹp đã từng hiển linh cho em thấy. Thế giới của em tồn tại nhiều điều mà đến chị cũng đã từng chứng kiến. Chị xin là chị hãy tin em. Nói đến đây nước mắt của tôi rưng rưng. Chị Mai có vẻ nghi ngợi, khuôn mặt của chị giãn ra, không còn khó coi như vừa rồi. Em nói thật chứ? Chị ngồi thụp xuống nền gạch, mắt trừng tráo nhìn những mảnh vụn vỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.